không đối phó với tên Dương Quá kia, trong lòng hắn khó mà yên được. Trong sân mạch ngoài thành Cự Giang lúc này có mấy đạo thân ảnh đáp xuống, mấy người này chính là Lục Thiêu Dụ, Bạch Linh cùng Hoàng Đan. Còn có nam tử trung niên bị Lục Thiêu Dụ cấm chế. Hoàng Đan tiểu tử, nàng nên trở lại hoàng gia đi, khi đó cũng không có ai dám làm phiền đến nàng. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ rơi vào trên người Hoàng Đan rồi nói: Dương Quá đại nhân, người tin ta không bán đứng người sao? Hoàng Đan nói: Ta không hồ đồ như vậy, ta đi trước. Thanh âm Lục Thiêu Dụ vừa dứt, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất, mãi cho đến khi không còn dấu vết thì ánh mắt Hoàng Đan khẽ đổi, hai hàng lông mi nhíu lại rồi lập tức biến mất trong rừng cây. Sắc trời vừa sáng, trong một sơn động, lúc này phó tông chủ của Vạn Tượng Môn sau khi đoạt xá đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về bốn đạo thân ảnh phía trước. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy hai người Dương Quá cùng với Mạc Sầu lột mặt nạ xuống. Dương Quá kia cũng chỉ là một người thanh niên 21 tuổi mà thôi, mà trên khuôn mặt kiên nghị kia lại mang theo nụ cười tà, khiến cho trong lòng của hắn rung chảy. Mà ba người còn lại, Mạc Sầu kia là yêu thú thất giai trung kỳ hóa thành hình người, không ngờ là tuyệt mỹ vô cùng, yêu mị lạnh lùng giống như tiên tử. Một nữ tử khác thân thể vô cùng nóng bỏng, hắn cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là Thị Huyết Linh Phong Biết Thành. Về phần một tiểu động tóc vàng cuối cùng kia, trong mắt mang theo hàn ý, đang nhìn về phía hắn, chính là một con rắn nhỏ màu vàng biến thành. Lúc này, Tụ Linh Vương kia kinh ngạc đến mức ngây người. Hóa ra Dương Quá khiến cho thành Cự Giang xôn xao gần đây chỉ là một thanh niên mà thôi, không ngờ lại là một người trẻ tuổi tới như vậy. Chuyện này sợ rằng vượt quá sự dự đoán của tất cả mọi người. Linh xuất bắt trọng đến phòng, cũng tạm được. Nhìn qua thân thể Tụ Linh Vương vừa mới đoạt xá, Lục Thiếu Du vui vẻ vô cùng. Tăng thêm tên Linh xuất bắt trọng đỉnh phong này, hắn muốn đột phá đến Linh xuất bắt trọng có lẽ cũng đủ. Tụ Linh Vương nhìn Lục Thiếu Du dường như muốn nói cái gì đó, thế nhưng do cấm chế cho nên nói không nên lời. Tới phiên người. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, trong tay phải của Lục Thiếu Du có một vòng xoáy bằng chân khí trực tiếp hiện lên. Lục Thiếu Du nhanh chóng đặt tay lên đỉnh đầu Tụ Linh Vương. Dưới cổ lực lượng thôn phệ mạnh mẽ này, một cổ linh lực bàng bạc lúc này tràn vào trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du. Mà lúc này sắc mặt của Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng. Giờ phút này tuy rằng Tụ Linh Vương kia chỉ có tu vi linh xuất bắt trọng đỉnh phong, thế nhưng bởi vì người đoạt xá cho nên có hồn anh ở trong cơ thể. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được hồn anh ở trong đầu của Tụ Linh Vương. Hồn anh kia đang không ngừng giãy giụa. Hồn anh này giãy giụa khiến cho hắn cũng không biết làm thế nào. Dù sao đây chính là hồn anh của Linh Vương. Hồn anh mà thôi, đáng tiếc ngươi không phải là Linh Vương. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, tâm thần được trót vào một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng áp xuống. A! Tụ Linh Vương kêu lên một tiếng thê thảm. Hồn anh trực tiếp bị lực lượng quỷ dị kia thu về. Hồn anh của hắn lúc đoạt xá cũng đã tiêu hao không ít, lúc này còn chưa có khôi phục, mà hồn anh đơn thuần lúc này thực lực cũng giảm bớt, căn bản không có cách nào chống lại được cổ thực lực thu về này. Đến lúc này Tụ Linh Vương cũng biết được một chuyện khiến cho hắn kinh hãi. Dương Quá này không ngờ có thể thôn phệ linh lực cùng với hồn anh của hắn. Chỉ tiếc, chuyện này hắn đã không thể nói cho bất luận kẻ nào biết được. Sau khi đem Tụ Linh Vương thôn phệ thành một cổ thay khô, trong tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một cổ linh hỏa đốt thi thể thành tro tàn. Mặc dù vận khí của hắn không tệ, hồn anh chạy trốn được, lại còn đoạt xá được linh xuất khác, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàn, thủ ấn được kết, bắt đầu chậm rãi tu luyện, nhanh chóng luyện hóa đám linh lực được thôn phệ trong cơ thể. Cổ linh lực được hắn thôn phệ vào trong cơ thể cực kỳ khổng lồ. Tu vi linh xuất bát trọng đỉnh phong đương nhiên không hề tầm thường. Điều khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm mừng rỡ đó chính là hồn anh của Tụ Linh Vương này cũng được Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ. Hồn anh này tuy rằng sau khi đoạt xá đã tiêu hao không ít, thế nhưng vẫn là hồn anh. Hồn anh này sau khi bị cắn nuốt, linh hồn lực của hắn đã được tăng cường gấp mấy lần. Linh hồn lực được tăng cường, Lục Thiếu Du cũng không dám hy vọng quá lớn.

còn có mấy hộ pháp cùng với chấp sự của Phi Linh Môn. Sắc mặt mọi người lúc nãy vô cùng phẫn nộ, binh khí nắm trong tay tùy thời động thủ. Thế nhưng ánh mắt mọi người là có chút ngưng trọng, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn đám người bọn họ. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cùng 20 đệ tử Phi Linh Môn đang bị hơn 40 người vây quanh. Hơn 4 người này đều mặc một bộ trang phục màu xanh, trên lưng có đồ án khô lâu. Vả lại, hơn 40 người này đều có tu vi không kém, tất cả đều đạt đến vũ phách cùng vũ tướng. Phía trước có hai đại hán tuổi chừng 40, từ khí tức trên người có thể nhận ra hai người này, một người là vũ xuất nhị trọng, một người là vũ xuất tam trọng. Thực lực hơn 40 người này, có hai vũ xuất so với đám người Trương Minh Đạo cùng với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Trong đám người Trương Minh Đạo hiện tại, người mạnh nhất chỉ là vũ tướng mà thôi. Không những thế, đội ngũ còn có vũ sư. Khí tức quanh người hai đại hán này tràn ra, khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Trong ánh mắt của hai người này mang theo vẻ âm lệ, mắt nhìn về phía đám người Trương Minh Đạo, Hoàng Bắc Nhiên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn 40 đạo thân ảnh trước mắt, sắc mặt của Trương Minh Đạo cùng với Hoàng Bắc Nhiên và đám đệ tử Phi Linh Môn đều có chút biến hóa. Trương Minh Đạo, Hoàng Bắc Nhiên lúc này tu vi chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi. Sau khi phục dụng Vũ Linh Thánh Quả lại thêm đan dược trong môn, cho nên mới có tu vị như hiện tại. Lúc này hai người đã được thăng lên làm hộ pháp trong Phi Linh Môn. Tuy trong đám hộ pháp hai người có thể xem như là người yếu nhất, thế nhưng thân phận cùng với địa vị lại cao nhất. Bị đối phương vây khốn, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cực kỳ lo lắng. Bọn họ không nghĩ tới cung phụng không có ở đây lại sẽ ra chuyện như thế này. Nếu như trưởng lão cùng với cung phụng có mặt, bọn họ hạ tất phải sợ đám người quỷ đau bồn này. Tiểu tử, nơi này chính là thành Cự Giang, không phải là nơi nào khác. Ta không quản các ngươi là người đến từ phương nào, đem tất cả những trữ vật của các ngươi tháo xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đại hán mặc trang phục màu đỏ vũ xuất tam trọng kia nhìn đám người Trương Minh Đạo rồi nói, nếu không thì muốn giết các ngươi chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Các hạ đừng quá đáng, bắt nạt đám người chúng ta không có trưởng lão cung phụ bên cạnh. Nếu không, há để cho các hạ hung hăng cạn quấy như vậy. Hôm nay nếu như các người đụng đến bọn ta, ta cam đoan Phi Linh Môn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho quỷ đau bốn các người. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nhiên lạnh lẽo, tuy rằng thực lực không bằng người, thế nhưng cái đầu trọc kia cùng với vẻ mặt dữ tợn cũng khiến cho khí thế trên người tăng lên không ít. Thực lực của Phi Linh Môn lúc này, đệ tử Phi Linh Môn cũng biết, cho nên cũng không đặt đám người trước mắt này vào trong mắt. Điều này cũng khiến cho đệ tử Phi Linh Môn ra ngoài ngẩng cao đầu. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tự giao ra nhẫn trữ vật, không thì để ta động thủ tự mình lấy. Đại hán mặc trang phục màu đỏ lạnh lẽo nói, sát ý bắt đầu tuôn ra. Phi Linh Môn ta không có người du dực, nếu muốn động thủ thì chúng ta cũng khiến người không được yên thần. Cảm nhận được sát khí của đối phương, toàn thân Hoàng Bắc Nhiên càng cứng, trầm giọng nói. Mấy đệ tử của Phi Linh Môn phía sau lưng hắn cũng cắn răng, đệ tử Phi Linh Môn từ trên xuống dưới đều như một, đều chiếm tiện nghi không bị thiệt thòi. Nếu như hôm nay bị thiệt, cho dù bị mất mạng, thế nhưng bọn hắn cũng không làm mất mặt một vải, cho nên không bằng dốc sức liều mạng đánh cuộc một lần. Quả thực là chán sống, đám Phi Linh Môn không biết từ đâu tới, quả thực toàn là phế vật không sợ chết. Nghe Hoàng Bác Diên nói vậy, đại hán vũ xuất nhị trọng kia lúc này lạnh lẽo nói, bàn chân đạp mặt đất một cái, chân khí bùng lên, thân hình trực tiếp bắn về phía trước. Giết cho ta! Thanh âm vừa dứt, khóe miệng đại hán vũ xuất nhị trọng này hiện lên sự khinh thường, thân hình lướt về phía trước, thủ ấn được kết, bàn tay đột nhiên trung lên, chân khí cường hãn khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo chân ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Hoàng Bác Nhiên. Khí thế cùng với tốc độ như vậy, Hoàng Bác Nhiên căn bản không có sức phản kháng. Vũ tướng nhất trọng cùng với vũ xuất nhị trọng, trên lệch quá lớn, dưới uy áp về cấp bậc của đối phương, sắc mặt của Hoàng Bác Nhiên tái nhợt. Sắc mặt đám vũ tướng sau lưng lúc này cũng đại biến. Lúc này chúng đệ tử của quỷ đao môn cũng nhào tới. Mọi người đi mau, mau đi tìm cung phụng trưởng lão. Hoàng Bắc Nhiên hét lớn một tiếng, thoát khỏi y áp về cấp bậc, trường kiếm trong tay trung lệnh trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang bắn về phía trước. Dưới kiếm quang, vũ xuất nhị trọng kia nở nụ cười lạnh, thủ ấn biến hóa, năm ngón tay cong lên giống như móng vuốt của chim ưng, sau đó năm ngón tay khẽ bóp lại. Không ngờ lại đem kình khí ẩn chứa trong một kiếm của Hoàng Bắc Nhiên bóp nát. Kiếm quang bị phong tỏa, sắc mặt Hoàng Bắc Nhiên đại biến, chân khí toàn lực tuôn ra,

Có chuyện gì xảy ra? Trưởng môn, chúng đệ tử vừa đi dạo ở chỗ này, chờ chư vị cung phụng cùng với trưởng lão, không nghĩ tới đám người này lại vô cớ đi trêu chọc chúng đệ tử, còn muốn cướp nhẫn trừ vật trên người chúng đệ tử. Hoàng Bắc nhìn nói, đoạt sao? Lục Thế Du đưa mắt nhìn đám người quỷ đau mồm kia nói, các ngươi là người quỷ đau mồm mà. Đúng vậy, chúng ta là người quỷ đau mồm. Ngươi làm trưởng lão quỷ đau mồm, chúng ta bị trọng thương, khoản sổ sách này sợ rằng phải tính toán với ngươi rồi. Nói tới quỷ đau mồm, vũ sức tam trọng kia lập tức cảm thấy có thêm sức mạnh. Quỷ đau mồm ở trong thành Cự Giang này cũng là một thế lực không kém, người bình thường cũng không dám trêu chọc, cũng khiến cho không ít người vừa nghe thấy tên này đã sợ mất mật. Bất quá hiện tại, vũ sức tam trọng này không biết hắn đã trêu phải ai, người mà hắn trêu chọc chính là một tên sát tinh. Quỷ đau mồm, ta biết rồi. Lục Thiếu Du nói, quỷ đau mồm này Lục Thiếu Du cũng từng nghe nói qua, là thế lực bên trong thành Cự Giang, thực lực tương đương với vạn tượng môn, trưởng môn cũng là vũ vương tam trọng. Trong môn còn có linh vương nhị trọng, thực lực so với vạn tượng môn dường như còn yếu hơn một chút. Ba vị trưởng lão, những người này một người cũng không tha, giết hết đi. Hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du nhíu lại, lạnh nhạt nhìn Tả Thiên Khôn cùng với linh vũ song quái rồi nói, vâng, trưởng môn. Ba người đáp, thanh âm vừa dứt, ba đạo thân ảnh lập tức phóng về phía trước, chân khí linh lực cường hẳn trên người tuôn ra, khiến cho không khí trực tiếp bị xé mở, thanh âm xé gió sắc bén, khiến cho màn tai đám người xung quanh đầu đớn. Thật mạnh! Ba người đồng thời ra tay, khiến cho không ít người có ánh mắt lập tức cảm giác được thực lực của ba người. Ba vũ xuất cửu trọng cùng với lĩnh xuất, loại thực lực này, mặc dù còn chưa bằng vũ vương cùng với linh vương, bất quá cũng là cường giả bước một chân vào vũ vương, linh vương, ít nhất cũng là người nổi bật trong vũ xuất cùng linh xuất. Chết đi! Trong mắt Tả Thiên Khung hiện lên sát ý, bàn chân đạp mạnh về phía trước một bước, thủ ấn trong tay biến hóa. Hóa trưởng thành trò, mang theo kình phong sắc bén trực tiếp đánh về phía vũ xuất tam trọng kia. Các người dám, các người có biết quỷ đau môn của chúng ta? Đại hắn vũ xuất tam trọng của quỷ đau môn cảm nhận được thực lực của Tả Thiên Khung, ánh mắt lập tức hoảng hốt, nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, sôi bổ ra một đạo. Thế nhưng, trong lúc hắn còn hoảng sợ, thanh năm chưa dứt thì Tả Thiên Khung đã xuất hiện trước người hắn. Chết đi! Ánh mắt Tả Thiên Khung lạnh lẽo, chân khí bùng ra, chao ấn giống như lưỡi đao chộp lên trên một đao của đại hắn kìa. Âm thanh nghiền nát vang lên, trong nháy mắt, đại đao của đại hắn vũ xuất tam trọng kia bị nghiền nát. Ngay sau đó, chao ấn của Tả Thiên Khung trực tiếp đánh vào trên vai của đại hắn vũ xuất tam trọng này. Cả bả vai hắn bị xé nát, máu tươi bắn ra. A! Đại hắn vũ xuất tam trọng này kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếp theo đó là đạo quyền ấn của Tả Thiên Cung trực tiếp đánh vào trên đầu hắn, mỗi một chiêu đều là sát chiêu không có chút lưu thủ nào. Chết đi! Trong linh vũ song quái kia, thân hình nhỏ bé của vũ quái mang theo chân khí cường hãn, chân ấn trong tay tung bay khiến cho không gian vặn vẹo, quả thực là một đường tàn sát. Thủ ấn trong tay linh quái được kết, linh lực tuôn ra. Một đạo lợi tiễn được ngưng tụ rồi bắn về phía trước, âm thanh xé gió vang lên, lợi tiễn nhanh như thiểm điện đánh về phía người của quỷ đau mồm. A! Trong chớp mắt, hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người này. Lão đại, đệ cũng đi hỗ trợ. Lúc này Tiểu Long cũng không nhịn được, thân thể nhỏ bé nhanh chóng xông vào đám người, tốc độ như quỷ mị, nắm tay nhỏ bé đánh về phía vũ tướng gần đó. Tên vũ tướng của quỷ đao môn kia trong lúc bối rối đã nhìn thấy một đứa bé đánh tới, hắn không chút do dự bổ ra một đao. Ngay trong lúc một đao chuẩn bị rơi vào trên đầu của Tiểu Long, không ít người vây xem thầm hít sâu một hơi. Thế nhưng lập tức mọi người đều líu lưỡi, dưới một đao kia cũng không xuất hiện cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong dự liệu của mọi người. Một đao đánh vào đầu Tiểu Đồng kia không ngờ lại không tiến thêm được một phần nào. Đờm đớm mà thôi, muốn chết. Tiểu Long thấp giọng quát, một quyền được đánh ra, đập vào trên người vũ tướng. Dưới một quyền này, thân thể vũ tướng kia bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Trời! Nhìn vào Tiểu Long, đám người vây xem lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn cảnh tượng này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn không khỏi phấn chấn. Ba người bên cạnh trưởng môn không ngờ thực lực không dưới mấy vị trưởng lão cùng cung phụng. Trương Minh Đào, Hoàng Bắc Nhiên, sao các ngươi lại đến thành Cự Giang? Đến đây có những trưởng lão cùng với cung phụng nào? Trang giết chóc ngay bên cạnh, nhưng Lục Thế Du cũng không để trong lòng. Có Linh Vũ song quái cùng với Tả Thiên Cung tra tay, những đệ tử quỷ đao môn này cũng chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Ngược lại, đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện trong thành Cự Giang, khiến cho Lục Thế Du có chút nghi hoặc. Trưởng môn, năm vị cung phụng toàn bộ đều tới. Còn có trưởng lão Lưu Tinh Hà, vương trưởng lão, còn có Hoa Đường Chủ. Trương Minh Đào nói, năm vị cung phụng cùng mấy trưởng lão đâu? Lục Thế Du ngạc nhiên, không nghĩ tới tinh nhuệ của Phi Linh Môn đến cả đây. Cách đây không lâu, Linh Thiên Môn phái người mời Phi Linh Môn ta đến thương nghị, cho nên tất cả cung phụng cùng với trưởng lão đều đi hết. Hoàng Bắc Nhiên lập tức trả lời. Chẳng lẽ là vì Huyền Thiên bí cảnh? Lục Thế Du suy đoán, lúc đây hắn cũng đoán ra một ít, bằng không Phi Linh Môn sẽ không phái ra tinh nhuệ. Linh Thiên Môn cũng có ở trong đó, sợ rằng chỉ có chuyện của Huyền Thiên bí cảnh mới tạo thành động tĩnh như vậy. Trưởng môn, tất cả đã chết. Ba đạo thân ảnh đáp xuống, Linh Vũ song quái cùng Tả Thiên Cung trở lại bên người Lục Thế Du. Lúc này trên mặt đất đã có 40 cổ thi thể, kể cả hai vũ số kia không có một ai chạy thoát. Dưới ba người này vây công, muốn chạy trốn, quả thật những đệ tử quỷ đao môn này không có đủ thực lực đó. Lúc này, đệ tử Phi Linh Môn đã tiến lên thu thập những trữ vật. Loại chuyện này đối với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, từ trưởng lão cung phụng cho đến đệ tử bình thường đã khá quen thuộc. Lão đại, những người này thực lực quá yếu, không đã nghiền. Ánh mắt của Tiểu Long lấp lánh, nó còn chậm rãi đi tới. Vừa rồi, nó mới đánh chết có mấy người mà thôi, còn chưa đủ thỏa mãn. Trương Minh Đào, mang ta đi đến chỗ cung phụng. Lục Thế Du nhìn Trương Minh Đào rồi nói, trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ là Lục Thế Du kia, vũ giả ngũ hệ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Trong đám người lúc này, có một thân ảnh cao ngất, nhìn bóng lưng Lục Thế Du, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú bất phàm. Trên người mặc một bộ trường bào, ước chừng 25-26, các người khí độ bất phàm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho những người khác không dám liếc mắt lần thứ hai. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du rời đi, người này cũng nhanh chóng biến mất trong đám người. Lục Thiếu Du, vũ giả ngũ hệ, trưởng môn Phi Linh Môn, con rể của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Lúc này, trong đám người quan sát, cũng có một đạo thân ảnh khác đang lẩm bẩm nói, người này đầu đội một cái áo choàng màu trắng, có tấm lụa che mặt. Từ hình dáng bên ngoài có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Người này nhìn thấy Lục Thiếu Du rời đi, cũng nhanh chóng biến mất trong đám người hỗn loạn. Thành Cự Giang bên trong đại sảnh của một đình viện lớn, có một ít người đang ngồi đó. Tính toán kỹ thì có gần 200 người. Mà ngồi hai bên gần chủ vị nhất chính là Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhại, còn có bốn người Đồng Quy Tinh. Sau lưng bọn họ còn có không ít cường giả trong môn, cả đám thực lực đều vô cùng cường hãn. Trừ bọn họ ra, lúc này trong đại điện còn có Song Đao Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, người của Bách Linh Tông, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tầm Cốc và Cơ Vô Tượng của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông đều ngồi trong đại sảnh. Đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân cũng đều đang ngồi ở trong đó, được sắp xếp vị trí gần chủ vị. Chư vị, sự tình Huyền Thiên bí cảnh này, ta tin rằng chư vị cũng đã biết rõ. Sự việc này quan hệ trọng đại. Hiện tại không chỉ có tất cả thế lực lớn trong cổ vực chúng ta đang tìm kiếm bí cảnh này, sợ rằng còn có thế lực trên đại lục Linh Vũ, mà Thành Ma Vân cũng đang âm thầm tìm kiếm, thậm chí còn các thế lực khác tham dự. Cho nên các thế lực bên trong cổ vực chúng ta tốt nhất vẫn nên đoàn kết một phen. Bên trên Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người rồi vui vẻ nói, bộ dáng lúc này quả thực vô cùng gần gũi hòa ái. Gia Cát Giang chủ nói có lý, lần này trong thành Cự Giang rộng trắng lẫn lộn, có lẽ đều hướng về Huyền Thiên bí cảnh mà tới. Các thế lực trong cổ vực chúng ta liên hợp lại một chỗ thì phần thắng sẽ càng lớn, mà Tâm Cốc chúng ta là người đầu tiên đồng ý. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực liên hợp lại một chỗ, Song Đao Môn ta cũng không có ý kiến, đương nhiên là ủng hộ. An Cát Tú Na của Song Đao Môn nói, có thể cùng Nhất Tâm, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Bồn liên thủ tầm bảo, đối với mấy thế lực bọn họ mà nói, sợ lợi nhiều hơn hại, chiếm tiện nghi nhiều hơn, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Ta cũng không có ý kiến. Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông lúc này, sau khi nhìn thấy mấy vị trưởng lão sau lưng hội ý một phen, rồi lên tiếng. Nếu tất cả đồng ý, thì Thiên Âm Môn chúng ta cũng không có ý kiến. Mái tóc dài của Cơ Vô Thượng rung lên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bầu rượu. Sau khi uống một ngụm rồi lên tiếng. Tất cả các thế lực lớn đều đồng ý. Lúc này quỷ tiên tử Bạch Doanh, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Bệnh có chút do dự. Chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Bệnh cùng quỷ tiên tử Bạch Doanh sao lại không biết cờ chứ? Chư vị Phi Lâm Môn, các người cảm thấy thế nào? Lúc này, người của tất cả thế lực lớn đều nhìn về phía mọi người Phi Lâm Môn. Nhìn đám người Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Bệnh, quỷ tiên tử Bạch Doanh, Thiên Độc Yêu Long, Lưu Tinh Hạ, Thanh Hỏa Lão Quỷ, người của Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang, Nhất Bụng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Bất quá, đối với thế lực khác, trong nội tâm lúc này vô cùng kinh ngạc, thực lực Phi Linh Môn lúc này khiến cho bọn họ rất kiêng kỵ. Liên thủ tự nhiên không thành vấn đề, bất quá nếu như cùng chung mục đích về huyền thiên bí cảnh kìa, có lẽ trước khi nói đến chuyện liên thủ thì chúng ta cũng phải nói xem sau khi đoạt được bảo tàng thì phân phối thế nào. Sau của Thiên Độc Yêu Long rung lên rồi nói, quả thực yêu thú long tộc trời sinh đều là kẻ hám tài, đúng là bản tính khó dời. Nghe Thiên Độc Yêu Long nói vậy, Song Đao Môn cũng cực kỳ đồng ý. Nếu như liên thủ thì tất nhiên cũng phải nói đến chuyện phân chia lợi ích ra sao. Cái này, mí mắt của Gia Cát Tây Phong giật giật, lập tức nhìn Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, bảo tàng của huyền thiên môn lưu lại, ai sẽ dễ dàng giao cho người khác đây? Ta đề nghị thế này, bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh, Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bôn, Nhất Trang chúng ta chia đều. Sau đó từ trong môn phái chúng ta sẽ xuất ra một phần chia đều cho chư vị, thế nào? Khuôn mặt vặn vẹo của Công Tôn Hóa Nhai trùng lên, dựa lưng vào ghế rồi nói với mọi người. Đề nghị của Công Tôn Tông Chủ ta cũng không có ý kiến. Đồng Quy Tinh của Hắc Sắc Giáo nhìn mọi người, rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Ta cũng không có ý kiến, bảo vật bên trong huyền thiên bí cảnh cũng không ít. Bốn phái chúng ta xuất ra một phần, cũng là số lượng không ít. Gia Cát Tây Phong nhìn Lữ Chính Cường nói, Lữ Chính Môn, ý kiến của ngươi thế nào? Nếu như ba vị đồng ý thì ta cũng không có ý kiến. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn về phía người của Phi Linh Bụng, rồi mỉm cười nói. Chư vị, các ngươi có thể nói ra ý kiến của mình. Phải biết rằng, huyền thiên môn kia trước là do Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trang, Nhất Bôn chúng ta tiêu diệt. Bảo tàng này vốn thuộc về bốn phái chúng ta. Các vị hiện tại cùng với bốn phái chúng ta liên thủ, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người trong đại sảnh rồi nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của cường giả Phi Linh Môn. Cái gì? Mọi người phía dưới nhìn nhau, bốn đại sơn môn chia đều, sau đó đều tự xuất ra một phần, giao cho năm sơn môn chia đều. Nếu như tính toán chi ly mà nói, thì là Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, tăng thêm Bách Lý Tông cùng với Phi Linh Môn, chỉ được 4%, quả thực đây chính là bố thí. Chỉ sợ là có kẻ đặng mới đồng ý. Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bồn, Nhất Trạng các người không cảm thấy lấy hơi nhiều sao? Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên hắn trợn mắt, lập tức nói. Yêu thú thất giai mà thôi, các ngươi còn muốn cò kè mặt cá sao? Nếu như không muốn thì không cần Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Trạng, Nhất Bồn chúng ta liên thủ. Sắc mặt Đồng Quy Tinh của Hắc Sắc Giáo lúc này trầm xuống, lạnh nhạt nói với Thiên Độc Yêu Long. Trong lúc vô hình, có một cổ uy áp tỏa ra, Thiên Độc Yêu Long cũng bị áp chế tuyệt đối. Dưới khí thế áp chế của Đồng Quy Tịnh, không gian chung quanh hắn lúc này cũng có chút vặn vẹo. Đồng giáo chủ, Phi Linh Môn cũng là thế lực trong cổ vực ta, lại là người Linh Thiên Môn ta mời tới, người làm như thế có ý gì? Trong Linh Thiên Môn, sắc mặt của Mỹ Vi trầm xuống. Một cổ chân khí bùng ra, trong lúc vô hình, trong không gian có một cổ khí tức trực tiếp đánh vào không gian vặn vẹo quanh người Thiên Độc Yêu Long. Hai cổ khí tức va chạm vào nhau trong nháy mắt, đồng thời biến mất trong đại điện. Không nghĩ tới thực lực của phu nhân là tiến bộ không ít. Nhìn Khâu Bỉ Vi, tay áo Đồng Quy Tinh rung lên, sắc mặt có chút biến hóa. Sao có thể xoa được với tu vi của Đồng giáo chủ, quá khen rồi. Khâu Bỉ Vi nói. Áp lực trên người Thiên Độc Yêu Long hoàn toàn tiêu tán, thế nhưng lúc này sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, con mắt trợn lên vô cùng tức giận. Lúc này hai người Đông Vô Mệnh và Bạch Doanh lập tức khuyên bảo Thiên Độc Yêu Long nhịn xuống. Thực lực Phi Lâm Môn tuy chẳng không kém, thế nhưng mà so sánh với Hắc Sát Giáo mà nói thì còn xa không đủ. Không nghĩ tới lần thứ nhất ta gặp giáo chủ Hắc Sát Giáo, lại là lúc giáo chủ đang ỷ thế ức hiếp người, quả nhiên khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này bên ngoài đại sảnh có tiếng cười lạnh vang lên, lập tức

loại thực lực này hắn quả thực không cách nào đối phó được, cho nên sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Tiêu Dù, tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đang thương nghị chuyện quan trọng, ngươi ồn ào như vậy có phải là không để nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang của chúng ta vào trong mắt hay không? Trong đám người Lăng Lăng Sơn Trang, lúc này ánh mắt của Gia Cát Tử Vân bên người Gia Cát Tây Phong và cung trưởng lão kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Linh. Lúc này ánh mắt hắn nhanh chóng mang theo hàng ý nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Thương nghị chuyện quan trọng sao? Vừa rồi ta cũng nghe được một chút. Bảo tàng của Huyền Thiên Bí Cảnh này, nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang chia đều. Sau đó lại giao 1% cho các thế lực. Phi Linh Môn ta không có hứng thú. Chư vị cung phụng trưởng lão chúng ta đi. Vừa rồi quỷ đao môn kia dám động đến Phi Linh Môn ta, tiện thể đi diệt bọn chúng. Lục Thiếu Dù nhìn Gia Cát Tử Vân rồi khẽ cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên mang theo hàng ý nhàn nhạt, rồi quay người rời đi. Vâng, trưởng môn. Linh Vũ Song Quái, La Thiền Viêm Võng, Tả Thiên Cùng lập tức sững sờ đáp một tiếng. Ba người tuy rằng là cường giả tán tụ thanh danh hiển hách, thế nhưng cũng chưa từng tham dự qua những chuyện như thế này. Cơ hồ tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đều ở đó, nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang, ai cũng cao cao tại thượng. Dùng thực lực của bọn hắn, lúc này trong đại điện cũng không tính là mạnh, mà ngay cả cường giả Phi Linh Môn cũng không có ai kém bọn họ. Lúc này ba người mới biết được số cuộc thực lực Phi Linh Môn mạnh bao nhiêu. Huống chi lúc này ba người cũng mới biết được Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quần lại là sư huynh của trưởng môn. Phi Linh Môn không tham dự vậy thì mời đi trò, bớt đi một Phi Linh Môn cũng không là bầu. Lữ Chính Cần, người muốn Phi Linh Môn tham gia sợ rằng có ý khác đúng không? Gia Cát Tây Phong có Lăng Lăng Sơn Trang xếp quạt, rồi lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiêu Dụ, sau đó dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lữ Chính Cần. Lữ Chính Cường khẽ cười khổ, hắn biết rõ lúc này Gia Cát Tây Phong đang giễu cợt mình, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn muốn đem Phi Linh Môn tới đây là muốn cho Phi Linh Môn kiếm một chút chỗ tốt, thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Dụ không hiểu được khổ tâm của hắn chút nào. Chúng ta đi, đi diệt quỷ đạo môn kìa. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, hắn đã không nhìn được. Lúc này nghe thấy Lục Thiếu Dụ nói trời đi, cho nên nhanh chóng đi đến trước. Diệt quỷ đạo môn kìa so với ở đây còn sảng khoái hơn nhiều. Đúng, ta quên còn chưa nói cho chư vị biết bộ chuyện. Lục Thiếu Dụ bước ra khỏi đại điện, đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người trong đại điện. Theo ta được biết, Huyền Thiên Bí Cảnh chỉ cần có 3 chìa khóa là có thể biết rõ nơi hạ lạc của nó. Vận khí của ta không tệ, trên người vừa vặn có 1 chìa. Không biết nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang có hứng thú mua cái chìa khóa này không? Thứ này có lẽ có thể bán được với giá tốt. Không có chìa khóa này thì Huyền Thiên Bí Cảnh kia các vị chậm rãi đi thôi. Làm ta tức giận, lão tử trực tiếp đem chìa khóa này phá hủy, một đao chém đùi, đừng ai mong đạt được bảo tàng. Thanh âm vừa dứt, tay áo Lục Thiếu Du trung lên, sau đó cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời khỏi đại sảnh, quả thực vô cùng hung hăng càn quấy. Linh Vũ Song Quái cùng với Tả Thiên Cũng lúc này không khỏi nhìn vị trưởng môn này một cái. Bọn hắn vốn đối với vị trưởng môn này cũng không hiểu rõ, lúc này nhìn thấy trưởng môn không ngờ ở trước mặt nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang lại hung hăng càn quấy như vậy, khiến cho bọn họ hít sâu một hơi. Vị trưởng môn này quả thực không phải bình thường, không đặt nhất tông, nhất trang, nhất giáo, nhất môn vào trong mắt à? Cô trời mới biết lúc này Lục Thiếu Vũ cũng không có cách nào khác, nếu không giáo huấn Hắc Sắc Giáo kia một lần thì trong lòng hắn khó có thể yên. Nếu như động thủ Phi Linh Môn lúc này còn chưa đủ thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào cái chìa khóa kia uy hiếp một phen. Theo Lục Thiếu Dụ phán đoán, người nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn vô cùng xem trọng Huyền Thiên Bí Cảnh, chỉ cần trên người hắn có chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh thì uy hiếp bọn hắn không khó. Cái chìa khóa mà lúc này nhìn thấy bóng lưng Lục Thiếu Dụ rời đi, tất cả mọi người đều nghe được câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Dụ. Chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh không ngờ lại có một cái trên người Lục Thiếu Dụ kìa, điều này khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Cần 3 chìa khóa thì mới có thể biết được nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Cho dù đạt được 2 chìa khóa thì cũng không có cách nào biết được nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Bọn hắn ở nơi này không ngừng thương nghị, thế nhưng chỉ cần Lục Thiếu Dụ của Phi Linh Môn kia không xuất ra cái chìa khóa đó thì bọn họ căn bản không có biện pháp tìm được. Lữ Chưởng Môn, Phi Linh Môn chẳng lẽ thực sự có 1 chìa khóa sao? Mọi người nhìn nhau, Công Tôn Hóa Nhai lập tức nói với Lữ Chính Cường. Ai... Lữ Chính Cường khẽ thở dài, nhìn Gia Cát Tây Phong nói. Ta vốn muốn kéo Phi Linh Môn tới đây, thế nhưng không ngờ Gia Cát Trang chủ lại không muốn. Vậy ta cũng không còn cách nào, ta đi trước. Lữ Chính Cường không có trực tiếp trả lời vấn đề của Công Tôn Hóa Nhài, mà chỉ khẽ thở dài. Mọi người ở đây đương nhiên có thể nghe ra, Lữ Chính Cường đang chế nhạo Gia Cát Tây Phong, coi như là tìm chút mặt mũi kỳ trước, bị Gia Cát Tây Phong chế giễu. Thanh âm vừa dứt, Lữ Chính Cường đứng dậy nói với đệ tử Linh Thiên Môn sau lưng. Chúng ta đi. Lữ trưởng môn, việc này có thể thương nghị lại, Phi Linh Môn có chìa khóa kìa, bảo tàng này đương nhiên có thể chia ra một phần. Nhìn thấy Lữ Chính Cường rời đi, Gia Cát Tây Phong vội vàng nói theo, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia Cát trang chủ, vừa rồi ngươi cũng mới nghe nói, con rể của ta còn ít tuổi, không biết trời cao đất rộng, không ngờ lại muốn một đao chém đôi chiếc chìa khóa kia thành hai đoạn. Chúng ta cũng không có biện pháp, cho dù giao cho Tam Tông Tứ Môn, thì đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Thế nhưng Gia Cát trang chủ lại mời Phi Linh Môn rời đi, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào à? Ánh mắt của Khâu Mỹ Vi khẽ đổi, rồi nhẹ nhàng nói. Nghe Khâu Mỹ Vi nói vậy, tất cả các thế lực lớn kể cả Hóa Vũ Tông, Hắc Sắc Giáo lúc này không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tây Phong, giống như là Gia Cát Tây Phong là cái đích cho mọi người chỉ trích vậy. Lữ trưởng môn, Lữ phu nhân, nếu như Phi Linh Môn này thực sự có chìa khóa, thì hai vị mau nghĩ biện pháp đi. Huyền Thiên bí cảnh này đối với nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang chúng ta vô cùng quan trọng. Ta tin rằng hai vị cũng biết điều này. Gia Cát Tây Phong nhẹ nhàng nói, ánh mắt biến ảo bất định. Ta sẽ cố gắng, trước tiên mọi người giải tán đi. Lữ Chính Cường nói xong, nhìn Khâu Mỹ Vi một cái rồi lập tức rời khỏi đại sảnh. Mọi người trong Phi Linh Môn nghênh ngang rời đi, lúc này bọn họ đang ở trên đường cái, trong thành Cự Giang. Thiếu Du, những lời ngươi vừa nói là thật sự sao? Sau khi rời khỏi đại sảnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh lập tức hỏi Lục Thiếu Du, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng vậy, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Thiếu Du, việc này ngươi quá mức nôn nóng, sợ rằng vì chuyện này sẽ đưa tới phiền toái cực lớn. Sắc mặt của Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh lập tức ngưng trọng. Tin tức về chìa khóa của Huyền Thiên bí cảnh bại lộ, đây quả thực giống như một quả bơ mà. Hiện tại tất cả thế lực trong đại lục có lẽ đều đang tìm kiếm chiếc chìa khóa của Huyền Thiên bí cảnh này. Ta đã biết, đi một bước tính toán một bước vậy. Suy nghĩ của Bạch Doanh, Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ, bại lộ ra chìa khóa này, Lục Thiếu Du cũng đã nghĩ qua, cũng đã sắp xếp một ít. Chỉ xả giận thì Lục Thiếu Du còn chưa ngu ngốc đến mức làm bại lộ ra chiếc chìa khóa kia. Thiên là Viêm Võng Tả Thiên Cùng và lão gia hỏa nhà ngươi. Tốt lắm, lần này xem như ngươi rơi vào trong tay ta. Nhanh trả ta đang giật. Trên đường lúc này, truyền đến âm thanh của Lộc Sơn lão nhân. Lộc Sơn lão nhân, đang giật gì? Thực lực của ngươi không đủ, sao lại tính trên đầu ta? Tả Thiên Cùng nói. Tả Thiên Cùng, vũ khí của ta đâu? Ta xem lần này, ngươi có thể trốn đi đâu? Lưu Tinh Hạ cũng hét lớn một tiếng, mặt mũi vô cùng tức giận. Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng quát phía sau, Lục Thế Du lập tức quay đầu lại hỏi. Trưởng môn, La Thiên Viêm Võng Tả Thiên Cung này, mấy năm trước đoạt của ta một khóa đan dược lục phẩm trung dài. Lộc Sơn lão nhân trừng mắt, nhìn Tả Thiên Cung rồi nói. Trưởng môn, lão gia hỏa Tả Thiên Cung này, mấy năm trước cũng đoạt của ta một bộ vũ khí huyện cấp sơ dài. Ta tìm hắn vài năm cũng không tìm được lão gia hỏa này. Lưu Tinh Hạ lúc này cũng nhìn về phía Tả Thiên Cung nói. Tả trưởng lão có chuyện này sao? Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Cung rồi hỏi. Tả trưởng lão? Nghe thấy trưởng môn nói vậy, Lộc Sơn lão nhân cùng với Lưu Tinh Hạ lập tức sững sờ, hai mắt trợn ngược. Kỳ thực mọi người cũng đã sớm đoán ra, ba người này có lẽ đều gia nhập vào Phi Linh Môn. Bẩm trưởng môn, đây đều là chuyện trước kìa, mấy thứ này, ta trả lại là được. Tả Thiên Cung lập tức lúng túng khó xử cười cười. Thân là tán tù, ai mà không trải qua sự tình cản đường ăn cướp cơ chứ? Đó cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Chỉ là hắn thật sự không ngờ tới, hiện tại gia nhập Phi Linh Môn lại gặp Lộc Sơn lão nhân cùng với Lưu Tinh Hạ ở đây. Cựu gia cô hắn ở khắp thiên hạ, hai người này chỉ là một trong số đó mà thôi. Trả cái gì? Cướp được là do thực lực của chính mình, bị đoạt là do thực lực không đủ. Nào có đạo lý trả lại? Lục Thiếu Du nhìn Tả Thiên Cung rồi cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người nghe rõ, về sau có lợi thì đoạt, cướp được là bản lĩnh của mình. Cướp không được là do bản thân không có bản lãnh. Bất quá hiện tại mọi người là người một nhà, đừng đấu tranh nội bộ là được. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Tả Thiên Cung lập tức sững sờ, rồi đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới vị trưởng môn này quả thực không giống bình thường, không ngờ lại quang minh chính đại nói ra những lời này. Những lời như thế này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Trưởng môn, ta cũng chỉ nói giỡn với Tả huynh mà thôi, hóa ra là người một nhà à, không cần trả lại. Đang dược lục phẩm trung dài chỉ là chút lòng thành mà thôi.